lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 10, chiến sĩ thụ tinh, gặp phải sói huyết yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bào tử màu đỏ bay múa trên không trung cũng lần nữa rơi xuống trên vết thương của mấy con sư tử kia, hút máu tươi của chúng, mọc rễ trên đó đùng. Đùng, đùng, lại là một loạt tiếng nổ vang, sư tử liệt diễm kêu thảm, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn đổ vào trong vũng máu. Nó không ngừng giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại lập tức bị vô số dây leo cuốn lấy. Dây leo càng siết càng chặt, con sư tử kia cũng bởi vì mất máu quá nhiều nên sức lực càng ngày càng nhỏ, căn bản không có cách nào tránh thoát trói buộc, thậm chí ngay cả năng lực hỏa diễm cũng không có cách nào sử dụng. Cuối cùng, chúng mất hết sự sống, đánh giết được sư tử liệt diễm cấp 3, thu hoạch được 14 điểm ma năng. Phù, thật là không dễ dàng, vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy mới có thể giết chết được chúng. Lâm Hữu nhịn không được cảm thán. Khi ở cấp thấp, chênh lệch thuộc tính giữa các binh chủng còn không quá lớn, chỉ cần vận dụng thích hợp, đánh giết vượt cấp vẫn có cơ hội có thể làm được. Huống chi hắn còn đang được bắt trong thời gian an toàn, nếu như chống lại chính diện thì hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của sư tử liệt diễm. Mà sau khi mấy con sư tử còn lại nhìn thấy đồng bạn chết, cuối cùng chúng cảm thấy hoảng sợ, dần dần rút lui. Ngăn cách rào chắn, nhè răng trợn mắt gầm nhẹ vài tiếng đối với hắn, sau đó quay người chạy vào trong ao rừng, cả đám biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến đây, Lâm Hữu cuối cùng thở dài một hơi. Nói thật, nếu như những con sư tử này vẫn cứ vây quanh thì hắn thật đúng là có chút lo lắng mình không đối phó nổi. May mà ma thú trên thế giới này đều có trí tuệ của mình, biết sợ hãi, cho nên mới bị hắn dọa sợ. Cũng coi là trong họa có phúc, tự nhiên kiếm được 14 điểm ma năng. Sau khi xác nhận liệt diễm sư đã đi xa, Lâm Hữu lại lần nữa đi vào dưới gốc đại thụ sinh mệnh, tốn 5 điểm ma năng chiêu mộ thêm một cây nấm nổ tung, sau đó lại dùng thêm 5 điểm ma năng tiến hành đột biến. Sau khi trải qua một đợt thí nghiệm cả ngày hôm qua, Lâm Hữu đã hiểu rõ đại khái năng lực đột biến. Đơn giản mà nói chính là chiêu mộ binh chủng cần tiêu hao bao nhiêu ma năng thì đột biến sẽ tiêu hao bấy nhiêu ma năng, tương đương với tiêu hao gấp đôi số lượng ma năng lúc người khác chiêu mộ. Để báo đáp lại, binh chủng biến dị sẽ có thêm một kỹ năng, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Dựa vào năng lực này, hắn hoàn toàn có thể tạo ra thực vật cường đại với nhiều hình thái khác nhau, đến lúc đó chưa chắc không thể liều mạng với những binh chủng hiếm có kia một phen. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu lần nữa nhìn về phía thực vật trước mắt. Đợi sau khi ánh sáng thu lại, cây nấm nổ tung cấp 2 đã thay đổi hình dạng, biến thành một thụ tinh tay cầm lợi kiếm, tên chiến sĩ thụ tinh. Chủng tộc thực vật, đẳng cấp cấp 2. 0, 25, sức mạnh 22, thể chất 18, nhanh nhẹn 18, tinh thần 18, kỹ năng bào tử nổ tung trẻ đôi. Giới thiệu, đây là bản nâng cấp của hộ vệ thụ tinh, năng lực cận chiến vô cùng mạnh. Dáng người của chiến sĩ thụ tinh cấp 2 rõ ràng cao hơn so với hộ vệ thụ tinh cấp 1 không ít. Chỉ là đứng ở nơi đó cũng đã có thể cảm nhận được sự bất phàm của nó. Kể từ đó, bên cạnh Lâm Hữu đã có tổng cộng 3 binh chủng cấp 2, cuối cùng ra ngoài cũng có người bảo vệ. Chỉ cần không gặp phải đàn sư tử liệt diễm giống như vừa rồi thì không có vấn đề gì lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn đã đi vào thế giới thời gian này lâu như vậy, hắn gần như đều ở trong lãnh địa của mình, hiểu biết rất ít đối với cảnh vật xung quanh. Vừa vặn mượn cơ hội này ra ngoài săn bắt, thuận tiện nhìn xung quanh có uy hiếp gì, hoặc xem gần đây có lãnh chúa nào nữa không. Cho nên ở trong lãnh địa chuẩn bị một phen, sau đó lại dùng xương thú chế tạo ra một thanh kiếm xương thô sơ phòng thân, Lâm Hữu lập tức mang theo 3 binh chủng cấp 2 còn có hoa tinh đi ra ngoài. Vị trí lãnh địa của Lâm Hữu là giao giới giữa một vùng núi và rừng rậm. Xung quanh san sát đại thụ, sương mù lượn lờ, so với bất kỳ nơi nào hắn thấy qua đều nguyên thủy hơn, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú hống rung trời, chấn động đến không khí cũng đang run rẩy. Lâm Hữu không dám khinh thường. Mới ra khỏi lãnh địa đã để hoa thứ đẳng và chiến sĩ thụ tinh vây ở bên cạnh, hoa tinh thì bay múa ở trên đỉnh đầu hắn, chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào. Trong rừng rậm không biết có cái gì, hắn không quá nguyện ý đi vào, cho nên chỉ có thể đi vòng ven rừng rậm, cũng dần dần bỏ lại tướng lãnh đằng sau. Ngừng, đột nhiên, khi hắn đi qua một khu rừng cây, hắn phát hiện động tĩnh, kêu đội ngũ rừng. Các thực vật tâm ý tương thông với hắn, lập tức ngừng bước chân lại. Lâm Hữu đi vào bên rừng, ánh mắt thông qua rừng cây nhìn về phía nơi xa, quả nhiên phát hiện 5-6 quái vật đầu sói thân vượn đang xé rách một thi thể ma thú ăn, tên sói huyết yêu. Chủng tộc dã thú, đẳng cấp cấp 2, sức mạnh 13, thể chất 13, nhanh nhẹn 24, tinh thần 16, kỹ năng móng vuốt tê liệt. Giới thiệu, ma thú nắm giữ huyết thống lang tộc, thuộc tính khát máu, sẽ công kích mọi sinh vật ngoại trừ đồng loại. Lâm Hữu không ngờ lại gặp phải ma thú nhanh như vậy. Cách chương.